Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Sơn Hải Chi Linh, sâu thẳm đại dương thế giới, bạch cốt nhân ma ngồi xếp bằng ở quy khư trên đầu. Giống như mang theo một cái huỳnh lóng lánh con sông xuyên qua tại biển khơi phần đáy. Nơi bọn họ đi qua. Có thể nhìn thấy đủ loại sinh vật biển chết đi linh. Cũng theo đó bị kiềm chế. Đi theo cái kia tản ra huỳnh lóng lánh. Giống như rừng rậm biển cây xúc tu. Xoay tròn thu thúc. Tiến vào một cái thế giới khác. To lớn tán cái đầu vỗ tự do. Diện tích mở ra có thể so với một tòa núi cao. Mà một cái màu đỏ điểm nhỏ liền ngồi ở đó nghe rợn cả người quái vật trên đỉnh đầu. Hơn nữa nơi này, đã là nằm ở biển sâu khu vực rồi. Sơn Hải giới Nam Hải khu vực, giao nhân hải vực phụ cận phương tu đồng dạng ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu côn. Tuần du Sơn Hải giới biển khơi, chỉ nhìn thấy toàn bộ biển khơi so với từng kinh biến đến mức càng bao la. Mà trong đại dương đủ loại sinh vật, cũng càng thêm phong phú. Trên tay phương tu sinh tử bộ nhanh chóng xoay chuyển. Chỉ nhìn thấy đủ loại sinh vật biển đích thực linh đăng ký trong danh sách. Vì Sơn Hải giới chủng tộc chủng loại, thêm tăng thêm rực rỡ một khoản, quy hư xuất hiện, cũng hoàn thiện Sơn Hải giới biển khơi. Theo xem xong biển khơi thay đổi, phương tu bắt đầu quan sát Sơn Hải giới sinh linh tình huống. Trước mắt Sơn Hải giới không vẻn vẹn có vũ dân quốc cùng giao nhân nhất tộc. Còn có số lớn tiểu yêu, ban đầu mấy cái kia theo ngoại giới rơi xuống Sơn Hải giới yêu quái. Cũng từng người ở bên trong Sơn Hải giới phát triển, nắm giữ thuộc về lực lượng của chính mình, có chính mình tên họ cùng chủng tộc, mà giờ khắc này bên trong vũ dân quốc, có thể nhìn thấy mấy chục ngàn vũ nhân tụ tập ở trong thành. Chọn vua của bọn họ. Có thể nhìn thấy nguyên bản trong rừng rậm cổ thành địa chỉ cũ. Đã hoàn toàn dọn dẹp đi ra. Bây giờ vũ nhân tộc đã tại địa chỉ cũ chi thành. Lần nữa thành lập nổi lên một tòa khổng lồ thành phố. Bọn họ theo trong phế tích. Đào ra thuộc về thời đại thượng cổ văn tự. Ngôn ngữ, căn cứ các tổ tiên thói quen cuộc sống. Bắt chước bọn họ hết thảy. Như thế nào sử dụng công cụ, nấu đồ gốm, nuôi dưỡng súc vật, như thế nào săn đuổi, tu hành, thậm chí cũng học bọn họ, thành lập được chế độ của mình, bây giờ càng là chọn lựa ra sự thống trị của chính mình người. Dẫn bọn họ tại Sơn Hải giới sống tiếp tốt hơn, vũ dân quốc thành lập cũng đã có mấy cái lâu lắm rồi. Những thứ này đầu chim nhân thân dị loại chủng tộc, khai hoang thác giã. Khôi phục văn minh, cũng rốt cuộc ở mảnh này núi trong biển, đốt lên văn minh ánh dạng đông, bất quá lớn như vậy Sơn Hải giới. Cho dù là bọn họ có thể bay được, trước mắt cũng chỉ có thể thăm dò vũ dân quốc vị trí một khu vực. Phương xa núi vực bên trong, cũng có một chút yêu ma tụ tập, cho bọn họ mang đến nguy hiểm, bất quá chỉ cần bọn họ tụ tập ở chung một chỗ. Liền không có người nào là bọn họ vũ dân quốc đối thủ. Trước mắt bọn họ duy nhất biết cường địch, chính là núi bên kia có trong đại dương giao nhân nhất tộc. Biển là không có điểm cuối, trong biển càng là có rất nhiều nguy hiểm chủng tộc. Còn có cường đại giao nhân nhất tộc, một cái đồng dạng nắm giữ mở ra linh trí, nắm giữ pháp thuật có thể tu hành chủng tộc. Dưới bầu trời nổi lên tiểu tuyết. Bông tuyết bay múa bên trong thành vũ dân quốc dưới tấm bia đá, cục đá xếp thành cung tế giữa quảng trường, đứng rậm rạp chằng chịt vũ nhân tộc, vũ tộc chính là thượng cổ phong thần sau, cưỡi gió mà đi, thông năm vận chi khí sau khi, ai có thể thứ nhất đến được bay khỏi núi nóc đỉnh, người đó chính là cường đại nhất vũ nhân, người đó chính là vũ dân quốc vương. Một tên đủ mọi màu sắc, nhìn qua giống như một cái hoa gà vũ nhân, người mặc dùng để chống lạnh gia thú, là hét giọng oang oang, ngắn gọn tuyên bố quy tắc sau, lập tức gõ dùng ra thú may trống lớn, đùng đùng đùng, dồn dập tiết tấu trong tiếng, bắt đầu tranh tài. Một đám vũ nhân tộc mang theo bao bọc gió lớn mà lên. Vỗ cánh đã nhìn thấy bầu trời cuồng phong gào thét. Mỗi một cái vũ nhân đều là thao túng gió cao thủ. Bọn họ lông vũ cùng lưu tuyến thân thể dễ dàng phá vỡ không khí. Hóa thành một đạo tia chớp ánh sáng xuyên thấu bầu trời tầng mây. Mà người thứ nhất đến bay khỏi núi, nhưng là một cái cánh chim màu đỏ. Cả người như lửa vũ nhân tộc, vóc người cao lớn xuyên qua vách đá, đầu chim cắn một viên treo ở vách đá lão trên cây Minh Châu. Nhanh chóng trở lại, phá vỡ tầng mây, rơi vào vũ dân quốc cung tế trên quảng trường. Tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn vũ nhân nhất tộc vây quanh hoan hô bên dưới. Tên là Xích Diễm Vũ Nhân. Tại giống nhau vương vị người cạnh tranh hâm mộ ánh mắt ghen tị xuống. Mang lên lông chim vàng biên chế thành vũ quan. Ngồi lên thuộc về vũ dân quốc chi vương ngai vàng. Giao nhân thuộc về điển hình mẫu hệ xã hội. Bản thân hết thảy sức mạnh bản thân liền xuất xứ từ ban đầu nhặt được cái kia viên giao châu nữ. Tính giao nhân, sau đó nắm giữ lực lượng. Có thể ngưng kết ra giao châu. Cũng cơ bản đều là nữ tính. Giờ phút này toàn bộ đáy biển cung điện trận pháp cấm chế đều bị lần nữa khởi động. Linh quang mở ra đem bên trong cung điện bên ngoài cách ly ra. Kim bích huy hoàng ở ngoài cung điện thủy quang lưu truyền. Bên trong cung điện nhưng là không thấy chút nào hơi nước. Bên trong cung điện một loại đặc thù đáy biển san hô. Chế tạo ra không khí mát mẻ. Đây là bên trong điện. Chỉ cho phép ngưng kết ra giao châu, hóa ra hai chân giao nhân tiến vào. Phổ thông giao nhân chỉ có thể tại trận pháp cấm chế ở ngoài trông chừng cùng tuần tra. Có thể nhìn thấy từng tên một cường tráng nam tính giao nhân ở bên ngoài ngọc thạch núi giả hành. Lang trong lúc đó xuyên qua tự do, trên đỉnh to lớn Minh Châu tỏa ra ánh sáng. Từng viên liên tiếp không ngừng, chiếu sáng trong ngoài. Một tên nữ tính giao nhân trôi lơ lửng ở trên ngai vàng. Phía trên trong suốt thiên song nhắm ngay ban đêm ngân nguyệt. Mà nàng giữa răng môi một viên hạt châu trong suốt tản ra ánh sáng. Dẫn dắt pháp lực lưu chuyển. Hai cái thon dài mê người hai chân. Dần dần biến thành một đầu dài đạt 2 mét tinh tế hoa lệ màu bạc đuôi cá. Đi ra ngoài săn thú dò xét lãnh địa giao nhân. Cầm lấy vũ khí xuyên qua trận pháp cấm chế sau, lập tức nhìn thấy đuôi cá biến thành hai chân, đi vào cung điện, đem tìm được bảo thạch, chân châu, kỳ chân dị thú, đều tặng cho mình nữ quân. Trong biển một cái dài đến mấy chục thước yêu xà tứ nuốt một cái vội vàng thoát thân cá mực. Nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, dưới ánh trăng tạt qua mặt biển. Trong thâm sơn một cái lấm lét chuột lớn giống như nhân loại đứng. Người mặc da thú mềm mại y. Nó chính đang thao túng hơn mấy trăm ngàn sơn tiêu khai sơn đục đá. Tại nửa trên sườn núi thành lập thuộc về chính mình quốc gia. Một cái màu đen tản ra kim loại sáng bóng tê ở trong núi không ngừng khai thác. Thật giống như đang tìm trong núi thứ nào đó. Các nơi đều có bất đồng thay đổi. Sơn hải giới cũng bởi vì bọn họ trở nên càng thêm thần kỳ, huyền dị, lộng lẫy. Phương Tu lẳng lặng ghi chép, cũng không có can thiệp, nhưng là liền nhìn như vậy, cũng có thể cảm giác được một cổ thần kỳ mùi vị. Rất nhiều thứ cùng sự tình, cũng không phải là do hắn tiến hành thiết kế cùng dẫn dắt, nhưng là những thứ này mở ra linh trí sinh mạc môn. Dĩ nhiên là sẽ diễn sinh ra để cho người rung động kỳ tích. Rốt cuộc tính là có một chút. Sơn hải giới cái bóng. Phương Tu điều khiển cự côn bơi trở về Bắc Hải. Đem rừng ở Udo phụ cận. Toàn bộ Udo đã kinh biến đến mức nhiệt nhiệt nháo nháo. Nhìn qua liền thật sự giống như là một tòa phồn hoa sáng lạng cổ đại đô thành mà giờ khắc này hắc. Sát chơi chính hưng phấn. Đang chơi đầu đường xuất hành, chỉ nhìn thấy 8 gã chó yêu mang treo tiên ở, nạm bảo thạch hoàng kim bạch ngọc liễn dư. Từ đầu đến cuối mười mấy tên mặc áo bào trắng yêu mèo người hầu mở đường. Ven đường treo đầy đèn lồng huyên náo phố xá lên. Quỳ đầy ăn mặc bình dân bào phục ăn mặc các tiểu yêu. Từng cái tại khủng bố u đô chi chủ uy thế xuống. Hô to đủ loại lung ta lung tung khẩu hiệu. Có trở về hay không? Phương Tu biến thành một ánh hào quang. Chui vào trong kiệu. Lười biếng dựa vào phía trên. Duỗi người. Đừng nói. Cái này Liễn Dư ngồi dậy còn gắng gượng qua nghiện. Nghe người chung quanh cao giọng hoan hô. Tiền hô hậu ủng. Coi là thật có loại làm hoàng đế cảm giác. Ta đang tiếp thụ con dân cảm ơn. Hắc sát nằm ở bên trong Liễn Dư. Gõ một cái chính mình hồng ngọc tẩu hút thuốc. Hẹp dài con người đắc ý quét qua U Đô Thành. Cái này liền lãnh địa của bản vương cùng con dân a. Nhìn thấy bọn nó. Tại ta dưới sự thống trị sống hạnh phúc dường nào. Cái kia ta đi về trước. Phương Tu hóa thành một đạo quang. Biến mất ở trong không khí. Bất quá mới vừa trở lại thế giới hiện thật. Phương Tu liền nghe được điện thoại di động vừa vang lên. Sau khi mở ra, liền thấy là một tấm cửa điện tử phiếu. Hình như là nào đó một cái nào đó tàu biển chở khách chạy định kỳ hào hoa xuất hành mấy ngày bơi. Sau đó điện thoại của Thanh Dương tán nhân liền gọi lại. Thanh Dương, là ngươi, làm sao đột nhiên nghĩ tới mời chúng ta đi ra ngoài chơi rồi hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.